Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 205, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh Ra Nhiều Chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 671, Cửu Cửu Sinh Cơ Biến. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn thiếu nữ mình ôm vào trong ngực, lại nhìn lão Quách, nỗ lực khẽ động ra mặt cứng ngắc của mình, miễn cưỡng cười một cái nói: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, thực sự chuyện không liên quan tới ta." Lão Quách hai tay chống nạnh nói: "Nhưng nó liên quan tới ta." "Cha, thực sự chuyện không liên quan tới huynh ấy là con chủ động. Huynh ấy còn không tình nguyện kia mà." Tiểu cô nương từ trong lòng Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, giải thích cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe lời này suýt thổ huyết, thực sự lời nói không có kiêng dè gì cả. Lần đầu tiên nhìn thấy thúc thúc Thiếu Dương còn quá kích động. Tiểu cô nương xông tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, cười cười nói: "Thúc thúc, Thiếu Dương, tôi thường nghe cha của tôi nói chuyện xưa của người, nghe được nhiệt huyết sôi trào. Người thu tôi làm đồ đệ có được hay không?" "Cá nhỏ!" Lão Quách quát lớn một tiếng: "Đừng ở chỗ này ăn nói hàm hồ nữa, đi pha trà đi." Liên tiếp bị lão Quách dằn dạy nhiều lần, tiểu cô nương mới lưu luyến không thôi đi vào hậu viện. Nhưng rèm cửa sau khi xốc lên, một người mập mạp mặc đồng phục lại xuất hiện, đến trước mặt Diệp Thiếu Dương trợn mắt làm trò, cố ý kêu lên: "Thiếu Dương thúc thúc!" Lại là Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cả người mặc quần áo lao động dính đầy dầu mỡ, thì thào nói: "Mẹ kiếp, ngày hôm nay ra cửa quên thắp hương, toàn gặp chuyện lạ. Tiểu tử ngươi làm sao lại mặc đồ này?" Tiểu Mã cười hắc hắc: "Cậu còn không biết sao, tôi hiện tại chính thức trở thành trợ thủ của lão Quách, làm công cho ông ấy." Diệp Thiếu Dương cả kinh, tiếp tục hỏi, biết được Tiểu Mã không có nói đùa: "Mấy ngày trước, lão Quách cần chế tạo nhanh chóng một món pháp khí, tìm đến Tiểu Mã hỗ trợ. Sau khi xong việc, Tiểu Mã vừa nghĩ thực sự bản thân còn chưa đi làm, cũng không cần thiết phải đi tìm chỗ làm. Làm công cho lão Quách, ngoài việc có việc làm ra, chủ yếu nhất là học một ít tri thức pháp thuật. Lão Quách vốn cũng đang thiếu người, bởi vì dùng người ngoài không yên tâm, vẫn không có nhận người. Nghe Tiểu Mã nói như thế, liền đáp ứng: "Cậu được đấy, xem ra cậu thật là dự định ăn chén cơm này." Diệp Thiếu Dương nâng cằm lên nhìn Tiểu Mã: "Một tháng cậu được nhận bao nhiêu tiền?" Không đợi Tiểu Mã mở miệng, lão Quách ho khan hai tiếng nói: "Hiện tại không nói chuyện tiền, hắn lấy học tập làm chủ, nói chuyện tiền nong không thành tâm. Không thành tâm thì sẽ không học được pháp thuật. Các loại học giỏi, tùy tiện đi ra ngoài khai quang đều xấp xỉ 10.000, còn có thể thiếu tiền." Tiểu Mã nghe thế, hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cạn lời: "Được rồi, các ngươi vui vẻ là được." Trong lòng cảm khái nghĩ, cái lão Quách này cũng thật trâu bò, có thể lừa một tên ham tiền hơn ham mạng như hắn làm không công. Lúc này, con gái lão Quách ngâm một ấm trà ngon, gọi bọn họ vào. Lão Quách bảo Diệp Thiếu Dương đi vào, bốn người vây quanh một cái bàn đá nhỏ ngồi xuống. Lão Quách vỗ vỗ vai của con gái nói: "Đây chính là bảo bối của ta, cùng chị dâu của ngươi, tên là Triệu Lệ Du, ở Hạng Châu, học cấp 2, ở cùng với ông bà ngoại." Diệp Thiếu Dương nhìn Triệu Lệ Du nói: "Triệu cá chép." Triệu Lệ Du cười nói: "Biệt danh của tôi là cá nhỏ, thúc thúc gọi tôi là cá nhỏ là được." "Thiếu Dương thúc thúc." Diệp Thiếu Dương buồn bực nhức đầu, đột nhiên phát hiện ra cái gì quay đầu nhìn lão Quách. Chờ một chút, ông không phải họ Quách sao? Làm sao con bé lại là họ Triệu? Cùng họ với chị dâu của ngươi, ta mệnh chung trở ngại, sở dĩ cố ý để cho con bé cùng họ với chị dâu ngươi, hơn nữa đưa đến ở cùng bà ngoại, tránh chuyện không tốt. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cách nói này đích thật là tồn tại, nhìn Triệu Lệ Du xinh đẹp lại nhớ dáng dấp khắc khổ của lão Quách trước ngày giải phóng, lấy hết dũng khí hỏi. Sư huynh, nhà huynh, sát vách có phải hay không nhà họ Vương? Họ Vương, không đúng, họ Lý, làm sao ngươi biết? Tiểu Mã xì một tiếng bật cười nói. Hắn là hoài nghi, cá nhỏ dáng dấp xinh đẹp như vậy, có phải là con ruột của ông hay không? Lão Quách nhất thời sững sờ, vỗ vào gáy của Diệp Thiếu Dương một cái nói. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Sư huynh của ngươi lúc trẻ cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngươi nhìn hai cha con bọn ta, con bé nhiều nét giống ta, cái lông mi này, cái con mắt này nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn nửa ngày, miễn cưỡng nói. Ừ, đều có hai con mắt, một đôi lông mi. Lão Quách tiếp tục giới thiệu. Triệu Lệ Du luôn ở cùng nhà với ông bà ngoại, nghỉ hè mới trở về, bởi vì trong nhà có mở tiệm quan tài nên không muốn con bé đến. Ngày hôm qua con bé nghe nói hôm nay người muốn đi qua, lúc này mới đòi gặp thúc thúc một chút. Con bé rất sùng bái pháp sư, rất khinh thường tài nghệ của ta, muốn biết pháp sư lợi hại. Hơn nữa chị dâu của ngươi thường thường nói với con bé về ngươi, con bé đối với ngươi còn có chút sùng bái. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương nói, chị dâu không có việc gì, nói tới tôi làm gì? Triệu Lệ Du cướp lời nói, mẹ tôi thấy thúc còn trẻ, có sức lại có bản lĩnh, lấy thúc làm tiêu chuẩn, bảo tôi tương lai tìm bạn trai, nhất định phải tìm người như thúc, hắc hắc. Diệp Thiếu Dương sờ sờ mái tóc của mình, nâng chén trà lên, rất nhàn nhã, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói. Mẹ của ngươi quá khen, ta bất quá là một pháp sư, chuyện ta làm ở trong giới pháp thuật cũng chỉ là muối bỏ bể. Tiểu Mã xì một tiếng, đem nước trà phun ra. Cái bộ dáng này của ngươi thật kinh tởm. Triệu Lệ Du nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Thiếu Dương thúc thúc. Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói, ta lớn hơn ngươi không vài tuổi, ngươi cứ gọi ta là ca đi. À, Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, quay đầu nhìn lão Quách, sư huynh. Lão Quách cũng tại chỗ phun một miếng nước trà, chùi chùi miệng nói, ngươi chính là để cho con bé gọi ngươi là sư thúc đi, cái này trên dưới không được lộn xộn. Triệu Lệ Du quấn quýt lấy Diệp Thiếu Dương, muốn bái hắn làm thầy, học tập pháp thuật. Diệp Thiếu Dương bị dây dưa, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, đợi nàng lên đại học sau đó lại chính thức truyền thụ pháp thuật. Lão Quách biết hắn tìm mình có sự tình, vì vậy đem nữ nhi đuổi đi, hỏi Diệp Thiếu Dương trường đại học y tình huống cụ thể thế nào. Diệp Thiếu Dương đem đại thể tình huống vừa nói, lão Quách cùng Tiểu Mã tại chỗ biến sắc. Lão Quách càng là không khỏi kích động, cầm lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương hỏi, thực sự là 49 người tự sát tập thể, hơn nữa pháp sư là người nước Thái. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sư huynh người năm đó vào Nam ra Bắc, kiến thức so với ta tốt hơn. Huynh cũng đã biết cái này hiến tế thuật cơ chế là gì vậy? Lão Quách run rẩy gật đầu nói, ta biết, năm đó ta đi Vân Nam buôn bán pháp thuốc, ở tại đó một thời gian, tiếp xúc qua một ít vu sư Nam Dương, nghe nói qua về vu thuật, trong đó có một pháp thuật hiến tế tự sát gọi là sinh cơ biến, có 7, 18, 33, 49 loại dịch số, 4 chính trọng sinh cơ biến, chỉ có vu sư đẳng cấp vô khôi mới có thực lực thi triển. Lợi dụng quẻ bắt quái dịch số trong chữ biến, tập hợp 49 con quỷ tự sát với một con phù quỷ, sau đó lấy hạch tâm khuếch tán có thể hình thành phong ấn siêu cường, tất cả quỷ yêu thi linh đều không thể vượt qua. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Lão Quách càng làm sâu sắc phán đoán của hắn. Năm đó chủ trì trận hiến tế này quả nhiên ít nhất là Vu Khôi. Tử Nguyệt 8 phần 10 chính là phù quỷ. Chương 672. Lão Quách cảm thán nói, loại tà pháp sinh cơ biến này chỉ có sử dụng vào thời cổ đại. Thủ lĩnh bộ lạc có thực lực bức người tự sát mới có cơ hội thi triển. Xã hội hiện đại không cho phép làm như thế. Cửa này hiến tế vô thuật hầu như đều phải tuyệt tích, không nghĩ tới lại còn có người thi triển. Cái này vô thuật lực cắn trả rất mạnh, không nghĩ qua là sẽ gây thành đại họa. Diệp Thiếu Dương nói, về loại vô thuật này huynh còn biết cái gì nữa? Ta lúc đó đối với mấy vô thuật này tương đối hiếu kỳ nên biết qua một ít, nhưng cũng chỉ có như vậy thôi. Lão Quách lắc đầu, đột nhiên nói, đúng rồi, có một tình huống khi thi triển sinh cơ biến, thi thể của những người tập thể tự sát nhất định phải tập trung ở gần phủ quỷ, sắp thẳng hàng, bảo trì bất hủ, như vậy mới có thể không ngừng sản sinh oán khí cho phủ quỷ sử dụng. Tất cả đều chôn dưới đất. Muốn phá trận, người phải tìm được những thi thể này sẽ xử lý xong. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, mày nhân lại. Sắp thẳng hàng, thi thể bất hủ. 49 người đều ở nơi nào? Đột nhiên trong đầu, suy nghĩ chợt lóe lên. Diệp Thiếu Dương giống như điện giật nhảy dựng lên, trầm giọng nói. Ta biết những thi thể này ở đâu? Những thi thể này chắc chắn ở trong tơ vàng hương mộc. Bởi vì bị cây cối bao bọc cho nên thi thể bất hủ, hơn nữa được xếp song song ở hai bên đường. Sự phát hiện này cũng xác minh suy luận cùng suy đoán của hắn trước đó. Sư huynh, người ngày mai theo ta đi một chuyến, đi đến nhà giải phẫu số 3, dọn dẹp một chút bên trong thi khí, thuận tiện thử xem ao nước phía dưới có phải thông ra mương nước đen hay không. Lão Quách khổ sở nói, cái này ta cần dùng đến không ít thuốc, hơn nữa vài lần ngươi đều lấy thuốc của ta, đều không đưa tiền. Tiền thì không có, nhưng cho huynh thứ khác gán nợ đây. Diệp Thiếu Dương từ trong bao xuất ra một quyển vải đỏ đưa cho Lão Quách. Lão Quách hổ nghi muốn mở ra, Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn lại. Cái này là quỷ răng, có hàng ngàn con, không thể mở ra như vậy. Lão Quách chỉ nghe một câu nói là quỷ răng, lập tức tươi cười rạng rỡ. Thứ tốt, thu nhận. Sư huynh, hôm nay ta mời ngươi ăn thịt dê. Ta không ăn được đâu, ta đã hẹn Tiểu Như buổi tối ăn cơm, có chuyện tìm nàng, đều là người quen. Mọi người cũng đi chứ. Lão Quách biểu thị phải chuẩn bị pháp khí cùng pháp thuốc, không rảnh đi xa. Tiểu Mã muốn mượn cơ hội cùng với Diệp Thiếu Dương họp mặt, biểu thị muốn cùng đi. Ba người cùng đến tiệm ăn. Lão Quách bất chợt bảo hắn khoan hãng đi, đưa cho hắn xem một vật. Sau đó một mình đi xuống tầng hầm, xuất ra một ba lô màu đen đưa cho Diệp Thiếu Dương. Đây làm bằng da bò tót, có thể cắt đứt tất cả tà khí, hơn nữa không thấm nước, chống bụi, chống phân hủy, ngoại hình xinh đẹp, còn có thể co duỗi. Lão Quách dùng sức kéo bao da hai bên lôi kéo, chia ra làm hai đoạn, giống ba lô leo núi ở giữa, nối liền bằng vải không thấm nước. Khi người mang theo Long Tuyển kiếm, có thể đem ba lô kéo dài, hình dạng không thay đổi, rất thuận tiện ẩn giấu, người khác sẽ coi như người đang đeo ba lô du lịch. Khi không có thứ gì, có thể đem thành túi sách, khoác vai, đều có thể, so với ba lô leo núi của ngươi, thuận tiện hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương nhìn túi, nói, đẹp, rất là đẹp, ngược lại, ta không cảm thấy thuận tiện, ta dùng ba lô leo núi quen rồi, nhúng tay một cái, muốn lấy đông hay lấy tây, đều có thể lấy ra ngay. Cái này so với ba lô leo núi của ngươi thuận tiện hơn gấp bội, để cho ngươi biết một chút về nó. Lão Quách đem ba lô dựng đứng trên mặt đất, ấn khóa mặt phía trên, ba lô tự động văng ra, bên trong mười mấy ngăn lớn nhỏ, nhìn qua có điểm giống là túi công cụ. Lão Quách chỉ cho hắn từng cái. Mấy cái túi này có thể thả bình nhỏ, ở giữa có vải mềm cách xa nhau để tránh khỏi va chạm. Nơi đây có thể cắm kiếm, bên dưới có khóa ngầm, ấn một cái tự động đạn bay đến tay ngươi. Bên phải có vài cái dây thun là thả ra chu sa, hùng hoàng, nhúng tay lôi kéo là có thể bắn ra, dừng xong, buông tay là được. Dây thun có thể tự động bó chặt, không cần lo lắng giải ra. Châu bỏ nhất là nếu như trong trận chiến hoặc là có người ở bên cạnh hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn. Cái túi có thể đứng lên, lấy ra từng loại. Lập tức đem ba lô đặt xuống dưới đất, dùng sức mở ra. Dường như giống như hòm thuốc, có nhiều tầng, tổng cộng có 3 tầng, chiều dài từ từ tăng lên. Mỗi một tầng đều có thể để không ít đồ vật. Khung xương làm từ hợp kim titan, cứng rắn nhưng trọng lượng rất nhẹ. Thế nào? Có phải hay không rất xịn? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn cái túi, thì thào nói: Sư huynh, huynh đúng là một thiên tài, phát minh này tuyệt đối là đổi mới trong giới pháp thuật đấy. Lão Quách cười đắc ý đứng lên, đem túi thu lại, hai bên đẩy về, lại biến thành một ba lô lệch vai thời thượng. Cái túi pháp thuật này trong giới pháp thuật là độc nhất, giá 2 vạn, đáng giá không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, thật giá trị. 30 ngàn cũng đều đáng giá. Mua không? Không mua. Lão Quách xém chút té, bực tức nói: Người không phải nói đáng giá sao? Diệp Thiếu Dương buông tay nói ra: Tôi nói nó có giá trị, lẽ nào nhất định phải mua? Huỳnh nói cái này thật không logic. Đắt như vậy, tôi không có tiền mua. Lão Quách lộ ra vẻ tức giận, đem cái túi ba lô đen đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ nói: Đầu tiên nói trước, tôi không có tiền, 2000 cũng không có. Có người thay người trả rồi, Lão Quách nói. Đây chính là có người tìm ta đặt làm, nói người bình thường mang ba lô leo núi trên lưng lại tháo ra không tiện. Hỏi ta có thể hay không vì ngươi chế tạo riêng một cái túi, bản thân ta liền phát huy tài năng thiết kế. Vì ngươi chế tạo một cái, hiện tại giao hàng. Ngoại hình là do ý tưởng thiết kế của tôi đấy, Triệu Lệ Du oai phong lẫm liệt nói. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn Lão Quách, người nào tiền huynh đặt làm vậy? Lão Quách cố ý cười nói: Bên cạnh ngươi, nữ bằng hữu nào, người nào quan tâm ngươi nhất? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút nói: Chu Tĩnh Như. Lão Quách cười rộ lên: Các ngươi thật hiểu nhau. Thật đúng là nàng. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một tình cảm ấm áp. Vì sao ngươi không đoán là Vũ Tình Tỷ? Tiểu Mã ở một bên hỏi: Lẽ nào nàng không quan tâm tới cậu? Diệp Thiếu Dương cười cười nói: Cậu không cảm thấy nàng là một nữ hán tử sao? Sao có thể có tâm tình tinh tế như vậy? Trọng yếu hơn là nàng có nhiều tiền như vậy sao? Sư huynh, huynh thu của Tĩnh Như bao nhiêu tiền? Hà hà, đều là người mình, ta làm sao có thể thu nhiều tiền của nàng, đúng hay không? Nhất định là giá vốn. Bao nhiêu? Ngươi không nên hỏi, nàng dặn ta không cần nói cho ngươi biết. Ta bề bộn nhiều việc, các ngươi đi đi, ngày mai gặp. Lão Quách nói xong, hướng vào sau nhà, vội vã chạy đi. Triệu Lệ Du lén lén đối với hắn vươn 5 ngón tay. 50 ngàn! Diệp Thiếu Dương kêu lên. Lão Quách, ngươi chính là hắc tâm quỷ. Nhưng Lão Quách đã bỏ trốn mất dạng, trốn vào sau nhà. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã ra khỏi cửa muốn đón xe. Kết quả Tiểu Mã bảo hắn đợi một lát, đến ven đường đem cái xe rởm của Lão Quách lái tới, oai phong lẫm liệt bắt chuyện với Diệp Thiếu Dương, bảo hắn lên xe. Diệp Thiếu Dương đầu đầy phiền muộn, đem đến trạm thu mua phế phẩm người ta còn chẳng buồn mua. Cái xe này có cái gì tốt mà đắc ý chứ? Chương 673 Ôn Tuyền gặp Tiểu Yêu. Ở trên xe, Diệp Thiếu Dương cõi lòng mừng rỡ, đem toàn bộ đồ đạc chuyển qua ba lô mới. Cả túi đen này nhìn không lớn lắm, nhưng bên trong không gian thật sự không nhỏ. Diệp Thiếu Dương đem pháp khí liên can đều nhét vào, sau đó nhớ vị trí mỗi món khác nhau. Miễn cho thời điểm làm phép, lấy nhầm lại có chuyện vui. Tiểu Mã cúi đầu nhìn ngoại hình của ba lô đen, khen ngợi. Ta trước đây nói túi sách của ngươi là bách bảo, hiện tại thật sự đúng là hộp bách bảo. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng rất đắc ý. Ở trong một nhà hàng hạng sang kiểu Tây, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Chu Tĩnh Như. Mặc dù không lâu trước đây mới thấy qua, nhưng bởi vì mình bận quá, một ngày cũng như đã qua vài ngày, sở dĩ hai người chạm mặt phía sau, Diệp Thiếu Dương cảm giác dường như thật lâu không gặp nàng. Chu Tĩnh Như nhìn chằm chằm trên vai của Diệp Thiếu Dương, liền hỏi, đây chính là túi sách kia. Lão Quách mới vừa gọi điện thoại cho muội, nói huynh đã nhận túi, rất hài lòng. Diệp Thiếu Dương ngượng ngượng cười cười, nghĩ như thế nào lại đặt làm cho ta cái này? Chính là muốn tặng huynh ít đồ, lại không biết huynh thiếu cái gì, đột nhiên nghĩ đến cái này, huynh thích là tốt rồi. Chu Tĩnh Như gọi món ăn, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nàng hỏi thăm một chút, Diệp Thiếu Dương đem chuyện mình trải qua ở đại học y đơn giản nói qua một lần. Chu Tĩnh Như nghe xong cũng không kiến nghị phản bác, bản thân biểu hiện ra một tia hứng thú, nhiều lần dặn Diệp Thiếu Dương cẩn thận. Muội không quan tâm những học sinh kia thế nào, muội chỉ muốn huynh nhất định không thể có sự tình, có chuyện gì cần muội giúp nhất định phải tới tìm muội. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Chu Tĩnh Như khiến trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, cười cười nói, ta thực sự có việc muốn tìm muội hỗ trợ. Tiếp tục nói ra bản thân cần nàng giúp một tay về sự kiện kia. Chu Tĩnh Như sau khi nghe xong có điểm khó xử nói, huynh muốn nói đến ai khác còn có thể làm được, phú hào cả tỉnh Giang Nam này không ai là không nể mặt ba muội. Thế nhưng cái lão Ngô Nhạc Ý này tương đối già, đã sớm không còn trong giới thương trường, bình thường tại gia trồng rau nuôi lợn, đóng cửa từ chối tiếp khách, coi như là cương thành, ai muốn gặp hắn ước đoán đều rất trắc trở. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, không có cách nào sao? Chu Tĩnh Như ngẫm lại nói, bà muội với hắn quả thật có chút lôi tới, bởi vì bọn họ đều thích đồ cổ thư họa gì đó. Nếu như ba muội mở miệng đi nói với hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, nhà bọn họ có rất nhiều chuyện làm ăn đều lui tới nhà muội, ngược lại là có thể mượn cớ. Tỷ như tặng hắn một bức tranh nào đó. Ừ, ta trở về đi tìm mua một chút, mua một bức tranh chữ tốt. Đại khái phải bao nhiêu tiền tính cho ta? Có thể để cho Ngô Nhạc Ý vừa mắt, ít nhất cũng phải 7 vạn trở lên. Muội đối với cái này không hiểu nhiều, chỉ đoán như vậy. Ngược lại, huynh không cần lo, cứ giao cho muội. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, 10 vạn đồng chỉ là một nước cờ đầu tiên, không công tặng cho người khác. Đây thật là còn không bằng ta vẽ cho hắn một bức. Chu Tĩnh Như cười nói, huynh nếu như vẽ được vậy thì thật dễ làm. Vốn là thuận miệng nói một câu, sau khi nói xong, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng dùng ánh mắt nhìn nàng, hai người trong nháy mắt hiểu ra đối phương cùng nghĩ đến một việc. Chuyện này làm được hả? Diệp Thiếu Dương thử dò xét nhìn nàng nói. Có thể chứ. Ba của muội đều nói huynh chữ viết rất tốt, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, muội cũng có lý do để đem huynh tới. Diệp Thiếu Dương tuy tâm lý không có chắc, thế nhưng vừa nghĩ tới không làm như vậy, phải trả giá 10 vạn đồng trở lên, muốn thật làm như thế. Mặc kệ hoa là tiền của ai, mình nhất định không thể để chết, lập tức gật đầu đồng ý. Đúng rồi, chỉ cần nhìn thấy lão gia hỏa, ta có thể ngả bài với hắn, hỏi tội hắn. Đến lúc đó, muội có thể mắng ta vài câu để bày tỏ muội cũng nhìn lầm người, với ta không có giao tình quá sâu, miễn cho hắn ghi hận muội. Chu Tĩnh Như nhìn hắn nở nụ cười nhẹ, đứng lên nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần huynh cảm thấy sự tình đúng, muội nhất định sẽ ủng hộ huynh. Hy sinh có chút chuyện có quan hệ gì chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng lại cảm động một hồi. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã vốn là phải đi về ngủ. Kết quả Chu Tĩnh Như biểu thị gần đây có một chỗ tên là Phượng Hoàng Sơn mở một làng du lịch, có suối nước nóng, muốn rủ bọn họ cùng đi ngâm suối nước nóng. Diệp Thiếu Dương chưa từng đi nên không có hứng thú, nhưng Tiểu Mã rất muốn đi thử xem, vì vậy đem xe dởm bỏ lại. Chu Tĩnh Như tự mình mở ra siêu xe, chở bọn hắn đi vào. À Tiểu Như, Diệp Thiếu Dương ở trên đường đột nhiên nghĩ tới một chuyện trọng yếu nói, có thể hay không giúp ta tìm một bộ đồ tắm cùng bình dưỡng khí, còn có kính đeo mắt, ta cần chúng. Chu Tĩnh Như nói, huynh lúc nào thì cần? Đương nhiên nhanh thì tốt, tuy nhiên cũng không cần đặc biệt gấp gáp. Chu Tĩnh Như gọi điện thoại phân phó, sau đó nói cho Diệp Thiếu Dương, sáng sớm ngày mai trực tiếp có người đưa đến trường đại học Cương Thành. Diệp Thiếu Dương thở dài lắc đầu. Chu Tĩnh Như tò mò hỏi, làm sao vậy? Ngày vừa mới rồi ta phát hiện một chân lý, Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói, những người có tiền chung quy nói mình cô đơn tịch mịch, không có bạn bè thật lòng gì gì đó, thế nhưng ta phát hiện có tiền phiền não tuy là nhiều nhưng chỗ tốt tuyệt đối lớn hơn không có tiền. Ít nhất muội chỉ cần một chiếc điện thoại có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Chúng ta giải quyết rất nhiều chuyện cũng không nhất định có thể kiếm được tiền. Tiểu Mã vỗ tay hoan nghênh nói, sâu sắc. Chu Tĩnh Như hé miệng cười rộ lên. Đến bãi tắm, Chu Tĩnh Như sau khi mua vé mua cho bọn hắn mỗi người một cái quần bơi, hẹn sau khi thay đồ gặp ở phòng ngâm suối nước nóng. Sau đó bản thân đi đến bên bộ phận nữ, Diệp Thiếu Dương hai người cầm chìa khóa tiến vào khu nam tìm phòng nửa ngày. Sau khi đi vào cũng không biết là cởi quần trước hay là thế nào, chìa khóa cũng không dùng được. Cuối cùng vẫn là đến sát vách ngoài cửa, nhòm ngó học tập người khác, hoàn thành một loạt trình tự mới bắt chước đi làm. Xém chút nữa bị người ta coi là biến thái. Đổi lại quần bơi, khởi động mấy vòng, hai người đi tới một đại sảnh rất lớn, trung tâm có một bể tắm sang trọng. Có thể là thời gian tới không đúng lúc, trong bồn tắm không có mấy người, đều ở phía xa, hơi nước lượn lờ, người đều ngâm dưới nước, nam nữ đều không thấy rõ. Hai người xuống phía dưới, ngâm nước một hồi, tìm được một chỗ vừa ngồi xuống, nước đều tràn ra, ngâm nước đang thoải mái, đột nhiên chứng kiến hai nữ tử từ đằng xa đi tới. Diệp Thiếu Dương sợ hãi, định đứng lên bỏ chạy, đi nhanh, đây là bể của nữ nhân. Tiểu Mã kéo tay hắn lại nói, cái gì vậy, đây là suối nước nóng, nam nữ tắm chung. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn hai nữ tử mặc đồ bơi, cố ý nhìn qua, hoàn toàn chính xác, ở đây có cả nam, mới yên lòng trở lại ở bên Tiểu Mã, nhìn hai muội tử thì thào nói, cái này nam nữ tắm chung một chỗ xem trên tivi dường như không thấy vấn đề gì, bản thân thể nghiệm thấy kỳ cục làm sao ấy. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 205, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.